Chương 2. 560 ngõ hẹp gặp nhau. Việc cấp bách là trước đi xem một chút Trứng Phượng Hoàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đậu Hợp Bình thân về sau, một tên dung nhan cùng Đậu Phượng chỉ giống nhau đến mấy phần, nhìn qua tuổi tác hơi nhỏ một chút cô nương, nhịn không được nhếch miệng cười nói, thật vô dụng, nói được một tháng lịch luyện, không tới nửa tháng liền bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Đậu Phượng Giao, ngươi im miệng cho ta. Đậu Phượng chỉ một mặt lạnh phẫn nộ nói, nếu là ngươi đi, không chừng còn không bằng ta. Được rồi được rồi. Đậu Hợp Thiên ổn nhìn này hai tỷ mọi người lại bắt đầu chó can chó, cũng chỉ có thể đau đầu mà đưa các nàng ngăn cách, các ngươi hai tỷ mọi đừng có lại cãi nhau, hiện tại xử lý chuyện đứng đắn quan trọng. Một đoàn người vừa nói vừa chạy một lát, Đậu gia, Mục gia không chịu nổi thể lực tiêu hao rất lớn, tụt lại phía sau các đệ tử càng phát ra nhiều. Đậu Hợp Bình, Mục Bắc Minh hai người sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. So ra mà nói, Cầm Quy Lục nhưng là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, quay đầu nhìn về phía hai bọn họ cười nói, Mục gia Chu Đậu gia chủ, tùy duyên liền được, tùy duyên liền tốt. Phi theo mẹ ngươi duyên. Đậu Hợp Bình cùng Mục Bắc Minh hai người dưới đáy lòng len lén mắng Cầm Quy Lục lao hổ ly kêu một tiếng. Các ngươi nhìn kia hồng quang Mục Chi Lan chợt giơ tay chỉ phía trước. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước hồng quang thu lại không ít ánh sáng, nhạt gần như sắp muốn không phân biệt được. Cơ mờ nờ Trứng Phượng Hoàng chẳng lẽ cho người ta nhặt đi Cầm Phủ một tên đệ tử chân tướng. Dương Phượng Yên nghe vậy lập tức tức giận bất bình nói, không có khả năng Trứng Phượng Hoàng nhận chủ đó cũng là muốn một đoạn thời gian. Từ Trứng Phượng Hoàng hàng thế cho tới bây giờ, bất quá gần nửa canh giờ cũng chưa tới liền xem như muốn khế ước Trứng Phượng Hoàng cu nở dê không có nhanh như vậy. Cầm Quy Lục nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút lóe lên, hướng bên cạnh Cầm Đại Công Tử nhìn thoáng qua. Người sau một mặt không thú vị hướng hắn nhếch miệng, qua xem một chút đi. Kia Trứng Phượng Hoàng giống như dừng lại. Không sai không sai. Trong rừng rậm kia xóa hồng quang mặc dù nhạt rất nhiều, nhưng cuối cùng là không tái phát thần kinh giống như khắp nơi xê dịch. Đám người có một cái mục tiêu rõ rệt, đi cũng nhanh. Không bao lâu liền tìm được hồng quang tán phát nơi phát ra. Đẩy ra cây khô mọc thành bụi nhánh cây chạy tới nhìn lên, người người không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phóng tầm mắt đi qua một mảnh rừng núi lớn, ngã trái ngã phải chỉ còn lại một chút tàn viên đoạn cảnh, ở trong bị tạc ra một cái hố sâu, bốn phía cây cỏ cây cối tất cả đều bị san bằng thành một vùng bình địa. Liên tưởng đến phía trước nghe được hai tiếng to chấn động mạnh, đám người không khỏi nhao nhao líu lười không thôi. Càng đi về phía trước một đoạn đường, liền có thể nhìn thấy một cái ngồi ngay thẳng quay lưng về phía họ màu trắng tinh tế thân ảnh. Nhìn bóng lưng đúng là tiểu cô nương, tất cả mọi người vội vàng tăng tốc bước chân vây tiến lên, lại từng cái cu nở dê mười phần chú ý đến dưới chân pha y chăng có cạm bẫy. Là ngươi Đậu Phượng chỉ vây quanh đằng trước nhìn thấy cô nương chính diện, không khỏi đầy mặt oán hận kêu lên. Sơ ha y Cầm Quy Lục cu nở dê sững sờ một chút, không khỏi đối kia ngồi ngay ngắn bóng người, có chút chắp tay, tiểu cô nương. Tiểu cô nương lúc này chính đầy người nhàn nhạt hồng quang, rất là loa mắt. Nàng ngồi tại một trước mặt mọi người, nghe được tiếng bước chân xuống lại mà đến, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng liêu một chút. Đậu Phượng chỉ thấy thế không khỏi giận dữ, xông lên trước chỉ vào Kiều Mục liền phẫn nộ nói, tốt đem chúng ta cả đám đều từ bí cảnh bên trong ném ra, ta còn tưởng rằng ngươi bản thân có thể ở bên trong đối xử bao lâu đâu, nghĩ không ra nhưng là cu nở dê ra đến rồi, ngươi làm như vậy tốn công mà không có kết quả có ý tứ. A Phượng chỉ. Đậu Nhị Công Tử hơi hơi nhíu mày, trách mắng một tiếng.